Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 2, góc truyện audio.com. Nữ tử không nhanh không chậm bước ra khỏi thủy diện, nhẹ nhàng lau bọt nước trên người, sau đó lấy bạch sa được treo trên cây khoác lên người. Long Trạch Cảnh Thiên, bình thường chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng nay ngươi đã trúng độc nhiều ngày, ta không tin Vô Cực Cung nhiều người như vậy lại không bắt nổi ngươi. Mọi người không cần nghe hắn làm nhảm, xông lên, bọn hắn chỉ có 5 mạng thôi. Ngoặc kép, trong bóng đêm hiện ra hơn 10 hắc y nhân vây chặt lấy 5 người. Vương gia đi trước, ta ở lại cản chân chúng. Lục Nguyên chắn trước Long Trạch Cảnh Thiên. Dã, hộ tống vương gia rời đi. Ngoặc kép, ca, đệ không đi. Huynh cùng vương gia đi đi. Lục Dã vung kiếm chém đầu của một hắc y nhân rồi lại nói. Ca, hai người đi đi. Các ngươi không ai được rời đi. Mị Sát một thân y phục đỏ thẫm bước ra từ trong đám người cất lời. Sư huynh, chuyện nhỏ như vậy, sao huynh không giải quyết được? Ngoặc kép, sư muội, Tĩnh Vương không phải là kẻ tiểu tốt, hắn đã giết rất nhiều người của chúng ta. Hừ, nói trắng ra là tại huynh vô dụng. Để muội, ngoặc kép, Hồng Ảnh đánh về phía Lục Dã đang đứng cạnh Cảnh Thiên, chỉ nghe thấy một thanh âm khó chịu, máu chảy ồ ồ từ lỗ thủng trên bụng Lục Dã. Lục Dã bị thương, khuỵu một chân, một tay dùng kiếm chống đỡ bản thân để không ngã xuống, tay kia tự điểm huyệt để cầm máu. Ha ha, vô dụng, chủy thủ của ta có độc. Hồng y nữ tử nở nụ cười thâm trầm âm độc, hàm răng trắng noãn, môi đỏ sẫm tựa như la sát địa ngục. Dã, đệ sao rồi? Lục Nguyên vội đến chỗ Lục Dã, phát hiện ra môi hắn đã tím tái, trên mặt có sắc đen. Yêu nữ đền mạng đi. Ngoặc kép, thấy đệ đệ bị thương, Lục Nguyên tức giận hướng kiếm về phía Tuyệt Sát, nhưng Tuyệt Sát nghiêng mình né tránh. Cảnh Thiên, nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu của ngươi chứ không gây tổn thất cho người của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta sẽ tha cho bọn họ, còn cho bọn họ giải dược. Tuyệt Sát cùng Mị Sát, một hắc y một hồng y, nhìn rất hòa hợp. Có điều, hắc y nhân dung mạo lại xấu xí, hồng y nhân lại có tư sắc. Long Trạch Cảnh Thiên tuy thân mang trọng thương, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn đứng vững, tỏa ra thần thái uy nghiêm khiến người khác không dám lại gần. Rốt cuộc ai muốn lấy mạng bổn vương? Cảnh Thiên chậm rãi mở miệng, trong lời nói không hề có chút bối rối. Ha ha ha, Mị Sát cất tiếng cười nhạo. Cảnh Thiên, chỉ cần ngươi xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ tự khắc nói cho ngươi biết. Chịu chết đi. Ngoặc kép, Mị Sát hóa thành một làn gió lướt đi giữa đêm đen, nhằm tới trước ngực của Cảnh Thiên mà xuất chiêu. Tốc độ quá nhanh, Lục Nguyên không thể cản lại. Vương gia, Lục Nguyên tuyệt vọng gào lên, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn chủ tử của mình lãnh một nhát kiếm vào tim. Keng, ngoặc kép, đột nhiên, một làn gió trắng quấn quanh bảo kiếm trong tay Mị Sát cạch. Một tiếng, bảo kiếm hóa thành mảnh nhỏ bắn ra tứ phía, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhìn lại thấy ba hắc y nhân ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Ngoặc kép, Mị Sát bị đánh văng ra sau mấy thước mới dừng lại được, giật mình nhìn thấy một nữ tử áo trắng ngay trước mặt. Thật lạ lùng, có thể đẩy y ra xa dễ dàng như vậy, nữ tử trước mặt này là người như thế nào? Các ngươi quấy rầy sự yên tĩnh của ta. Ngoặc kép, nữ tử áo trắng ngượng ngùng vuốt nhẹ mấy sợi tóc ẩm ướt. Ngón tay nàng đảo qua, một, góc truyện audio.com, làn xương trắng xuất hiện, trong nháy mắt, suối tóc của nàng được hong khô, vừa có chút mềm mại lại có chút rối tung trên vai của nàng. Cảnh tượng như vậy thực quỷ dị, nhưng không có ai để ý mà mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khuôn mặt của nữ tử. Toàn bộ những ai có mặt đều chảy nước dãi dòng dòng tố cáo ý đồ đen tối của mình. Là mỹ nữ, đại ca, là nữ tử xinh đẹp mà chúng ta gặp tối hôm qua. Suy nghĩ của Mị Sát và đám thuộc hạ đều giống nhau, nhưng hắn sớm nhận ra điều kỳ lạ. Tại nơi thâm sơn cùng cốc thế này lại xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, rốt cuộc là có chuyện gì, không ai ngờ được. Vương gia, so với đám thủ hạ của Vô Cực Cung, thủ hạ của Long Trạch Cảnh Thiên có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Long Trạch Cảnh Thiên được Lục Nguyên và ba người nữa bảo hộ, nhìn sắc mặt Cảnh Thiên có phần khó coi, Lục Nguyên trong lòng lo lắng một hồi. Thời gian không còn nhiều lắm, không thể kéo dài trận đánh này thêm nữa. Ngươi là cứu viện của Long Trạch Cảnh Thiên, ngoặc kép, đều là nữ nhân, nhưng khi nhận thấy nhan sắc của chính mình so với nữ tử áo trắng còn kém xa, Tuyệt Sát trong lòng rất không phục. Tuyệt Sát hướng một cước vào Mị Sát đang ngây ngẩn nhìn nữ tử áo trắng, rồi nhìn nữ tử với ánh mắt hung tơn. Không phải, nữ tử áo trắng mỉm cười, bên tai lại vang những tiếng hít thở khó khăn. Xem ra về sau không thể dùng dung nhan này để gặp người, dung nhan này sớm hay muộn gì sẽ đem lại cho nàng rất nhiều phiền toái. Nàng có chút hối hận, trước khi đi nên mang theo Thủy Nguyệt Chi Kính, dùng nó để che đi dung mạo tuyệt thế của nàng thì sẽ không khiến người này sinh tà ý. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, đã đến nơi này thì phải chết.